xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 84, C84, 83. Phiên ngoại 2.7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm, Thẩm Chiêm Y cảm thấy nóng bức một ngạt, hình như là quên mở điều hòa, nàng kêu Lộ Vãn Đình, "Vãn Đình, ta muốn đi tắm rửa một cái." Lộ Vãn Đình nửa mộng nửa tỉnh, nàng nắm chặt tay Thẩm Chiêm Y, hàm hồ nói: "Thẩm lão sư, ngươi một người đi tắm rửa sao?" Thẩm Chiêm Y đối nàng vấn đề giờ khóc giờ cười, nói: "Kia bằng không đâu, ngươi trước buông ra ta, quá nóng." Lộ Vãn Đình rầu rĩ không vui a một tiếng, từ cặp sách lấy ra một cái khăn lông. "Đừng dùng của khách sạn, ta có mang theo khăn mới." Thẩm Chiêm Y kinh dị với Lộ Vãn Đình liền khăn lông đều mang theo, thoạt nhìn nàng đã sớm tưởng hảo hôm nay muốn mang chính mình tới khai phòng. Thẩm Chiêm Y tiếp nhận lại nói: "Sáng mai mấy giờ trở về?" Lộ Vãn Đình mặc váy ngủ, nàng bỏ dậy cấp Thẩm Chiêm Y bật đèn. "Đại khái 12 giờ đi." Thẩm Chiêm Y gật đầu cầm khăn lông đi phòng tắm. Lộ Vãn Đình bị nàng như thế một nháo cũng thanh tỉnh không ít, nàng nhìn chính mình di động, không sai biệt lắm là nửa đêm 12 giờ, hai người ngủ một tiếng. Lộ Vãn Đình ngáp một cái, đem Thẩm Chiêm Y quần áo gấp tốt đặt ở bên cạnh, chính mình lại uống một ngụm nước khoáng, nàng nghe trong phòng tắm xôn xao thanh âm, nghĩ thầm Thẩm lão sư vừa mới có phải hay không chỉ dẫn theo khăn lông đi vào, quên đem áo ngủ mang lên. "Thẩm lão sư," Lộ Vãn Đình gõ gõ thủy tinh mờ, "người mang áo ngủ sao?" Thẩm Chiêm Y đang gội đầu, nàng trước mắt bị dầu xả bọt biển chặn, không mở ra được, lỗ tai tất cả đều là tiếng nước, chỉ có thể hỏi: "Người nói cái gì?" Lộ Vãn Đình hỏi: "Người đem áo ngủ lấy đi vào sao?" Thẩm Chiêm Y lần này nghe được nàng trả lời nói: Cầm ta trước gội đầu quá một lát nói." Lộ Vãn Đình lại lần nữa ăn không ngồi rồi mà trở lại trên giường, ngủ quá vừa cảm giác nàng liền cảm thấy không như vậy mệt nhọc, nàng ở trên giường nằm chơi trò chơi, game xếp hình Tetris, cũ rồi nhưng chơi vẫn rất nghiện. Thẩm Chiêm Y tắm xong ra tới, tóc đã làm một nửa, nàng một bên dùng khăn lông xoa vừa đi lại đây, nói: "Vãn Đình, ngươi đang chơi cái gì?" "Game xếp hình Tetris." Lộ Vãn Đình tự nhiên mà ỉ ở Thẩm Chiêm Y bả vai chỗ. "Phỏng chừng có thể đánh vỡ ta kỷ lục." Nói xong lại nghe Thẩm Chiêm Y đôi tóc, "Trên người của ngươi thơm quá, sữa tắm hương vị, nhàn nhạt hương hoa mai, ta thực thích." Lộ Vãn Đình ôm lấy Thẩm Chiêm Y, "Thẩm lão sư, Thẩm lão sư." Thẩm Chiêm Y thói quen nàng kêu cái không ngừng, bất đắc dĩ nói: "Ngươi mỗi lần như vậy kêu ta, người khác đều cho rằng ta thật là lão sư đâu. Ngươi cho ta giảng qua toán học đề A, đương nhiên là sư phụ của ta." Lộ Vãn Đình cười tủm tỉm nói: "Thẩm lão sư, ngày mai ta hẹn ngươi xem phim, muốn đi hay không?" "Xem phim?" Thẩm Chiêm Y ô một tiếng. "Ngươi muốn cùng ta hẹn hò sao?" "Đương nhiên, muốn theo đuổi ngươi nha." Lộ Vãn Đình chơi xấu giống nhau nói: "Hay là chúng ta ở nhà xem, dù sao có máy chiếu, ngươi muốn xem cái gì, phim hoạt hình hay là phim kinh dị?" "Phim kinh dị liền quên đi." Thẩm Chiêm Y đối phim kinh dị lòng còn sợ hãi, phía trước nàng cùng Thẩm Oánh xem qua một lần, Thẩm Oánh toàn bộ hành trình cười đến muốn tắt thở, mà nàng toàn bộ hành trình sợ tới mức muốn tắt thở, buổi tối còn không dừng làm ác mộng, Thẩm Oánh nói nàng nhát gan, một chút cũng không giống con gái của mình. "Chúng ta đây xem cái gì, điên cuồng động vật thành." Lộ Vãn Đình đã lấy ra di động lục soát điện ảnh. "Liền xem cái này đi, nghe nói hay lắm." Thẩm Chiêm Y tỏ vẻ đồng ý, "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Lộ Vãn Đình xem nàng đuôi tóc còn có chút ẩm ướt, liền nói: "Chờ tóc khô ngủ tiếp." Thẩm Chiêm Y ghé vào trên giường, Lộ Vãn Đình tới gần nàng, có một chút không một chút mà nhéo ngón tay nàng, bỗng nhiên, Lộ Vãn Đình nói: "Thẩm lão sư, ta muốn hôn ngươi." Thẩm Chiêm Y đầu ngón tay dừng lại, nàng nhìn đến Lộ Vãn Đình mắt ấm áp, câu nói kia như là buột miệng thốt ra, lại như là do dự hồi lâu. Lộ Vãn Đình lỗ mãng mà nhảy đến Thẩm Chiêm Y bên người, chống cánh tay, ở nàng lạnh lẽo trên môi nhẹ nhàng ấn tiếp theo cái hôn. Thẩm Chiêm Y đồng tử bỗng dưng buộc chặt, Lộ Vãn Đình lại liếm liếm môi, có chút ngượng ngùng mà vò đầu. "Còn không có đuổi tới đâu, ta như vậy hôn ngươi có phải hay không quá sốt ruột?" "Là rất sốt ruột." Thẩm Chiêm Y đem đầu chuyển qua đi, có chút ngượng ngùng mà nghĩ, Lộ Vãn Đình còn không có đuổi tới nàng đâu, nàng đã bị hôn. Ngày hôm sau là ngày nghỉ ngơi, Lộ Vãn Đình cùng nàng ở nhà. Buổi tối thời điểm, hai người mới vừa ăn qua cơm chiều, không biết chuyện như thế nào, rõ ràng trước một giây còn đang nói chuyện, sau một giây Thẩm Chiêm Y đã bị Lộ Vãn Đình ôm đến sofa. Từ tối hôm qua hôn nhau, Lộ Vãn Đình cả một đêm đều ở nàng bên tai hỏi. "Lại hôn một chút được không?" Thẩm Chiêm Y không biết như thế nào cự tuyệt, bị mơ mơ màng màng hôn rất nhiều lần, lỗ tai, lông mi, còn có cổ, cuối cùng ngủ thời điểm Lộ Vãn Đình còn ở nàng bên má ấn một cái hôn, như là dỗ dành nàng. mà hiện tại Lộ Vãn Đình đem nàng ôm, cọ cái trán của nàng. Thẩm lão sư, xem phim được không? Ta đi mở. Thẩm Chiêm Y bị Lộ Vãn Đình ôm đến thật chặt, có chút không thở nổi, nàng thật vất vả được đến mới mẻ không khí, liền chạy nhanh tới mở máy. Xem thật đúng là điên cuồng động vật thành. Lộ Vãn Đình ép hai ly nước dưa hấu, tắt đèn phòng khách, đi qua thời điểm trong tay còn cầm một cái thảm, bọc lấy Thẩm Chiêm Y, lại ôm vào trong lòng ngực. Như vậy xem đi Thẩm lão sư. Thẩm Chiêm Y bị nàng vòng lấy cổ đều thấm ra nhiệt ý, sau một lúc lâu mới nói. Ta muốn uống nước dưa hấu. Lộ Vãn Đình a một tiếng, duỗi tay cho nàng lấy lại đây, để ở bên môi. Uống đi, ta không thêm đá, nhiệt độ bình thường. Như vậy bị đút uống nước dưa hấu, Thẩm Chiêm Y cảm thấy chính mình giống một cái bệnh hoạn. Nàng giãy giụa vài cái, bắt tay từ thảm vươn tới. Ta chính mình uống, ta đút ngươi. Lộ Vãn Đình nháy mắt thực ủy khuất mà nhìn nàng. Thẩm Chiêm Y nói, ngươi như vậy đút ta, trong chốc lát đổ ra ngoài làm sao bây giờ? Vậy ngươi chậm rãi uống. Lộ Vãn Đình ở bên má nàng hôn một cái. Không vội, chậm rãi uống, uống xong rồi còn có. Thẩm Chiêm Y thấy Lộ Vãn Đình khăng khăng như vậy, cũng chỉ phải lùi về trong lòng ngực nàng, an an tĩnh tĩnh xem điện ảnh. Lộ Vãn Đình thấy nàng xoa nhẹ trong chốc lát bả vai, lại chạy tới phòng bếp một lần nữa làm nước cam ép cùng pizza đem lại đây. Dù sao còn không có khai giảng, này một tháng ta liền ở nhà, vừa lúc có thể học làm chút điểm tâm. Lộ Vãn Đình tâm tư rõ ràng không ở phim điện ảnh, nàng chỉ là hưởng thụ cùng Thẩm Chiêm Y ở bên nhau thời gian, nàng đem pizza cắt ra, đưa cho nàng một khối. Ta bỏ thêm phô mai, ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Không có cà rốt đi. Thẩm Chiêm Y tiếp nhận pizza, nàng không thích ăn cà rốt, tổng cảm thấy có một cổ kỳ quái hương vị. Lộ Vãn Đình nói, không có, ta chỉ thả hành tây cùng thịt bò, đúng rồi, còn có dâu tây. Thẩm Chiêm Y cảm thấy mỹ mãn mà ăn nửa cái pizza, Lộ Vãn Đình hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm lão sư ăn ngon sao? Thẩm Chiêm Y trả lời, ăn ngon, lần sau có thể lại bỏ nhiều phô mai hơn không? Lộ Vãn Đình cười, đương nhiên có thể, ngày mai ta đi siêu thị mua thêm. Thẩm Chiêm Y lại uống lên nửa ly nước cam, Lộ Vãn Đình tiến đến bên tai nàng nói. Đợi chút ta đi tắm rửa, đêm nay muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Thẩm Chiêm Y, ngươi không ngủ thư phòng sao? Lộ Vãn Đình lắc đầu, ta đều mau khai giảng, không muốn cùng ngươi tách ra. Thẩm Chiêm Y mơ mơ màng màng mà bị hôn vài cái, Lộ Vãn Đình liền đem nàng đặt ở nơi này, chính mình đi phòng tắm tắm rửa. Cách chương.